Chương 1767, vượt qua khoảng cách. Bạch Tôn giả chết đi, để bốn vị tôn giả sắc mặt đều đã trở nên vô cùng trắng bệnh. Giờ phút này nghe được Cổ Bất Lão câu nói này, bốn người liếc nhìn nhau về sau, Cửu Tiêu Tôn giả bỗng nhiên giơ chân lên đến, hướng về hậu phương chuẩn bị bước ra, hiển nhiên là muốn chạy trốn. Ba người khác gần như cũng là đồng dạng hành động cùng ý nghĩ. Cổ Bất Lão cường đại thực sự vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, thậm chí trong lòng bọn họ đều đang âm thầm mắng đạo tôn khẳng định biết Cổ Bất Lão chân chính thực lực, thế nhưng là chính hắn không đến, ngược lại mời mình 5 người xuất thủ đến phong ấn Cổ Bất Lão, cái này rõ ràng liền là để cho mình 5 người đến đây chịu chết. Tiểu tại bốn phía người chuẩn bị không quan tâm đảo tẩu thơ ý điếm, hắc ám bên trong đột nhiên có vô số đạo quang hoa sáng lên. Mỗi lần một đạo quang hoa liền là một đạo đạo văn, vô số đạo đạo văn ở trước mặt bọn họ, tại toàn bộ đạo khư trên không ngưng tụ thành một cái thân ảnh khổng lồ. Đạo tôn tới mặc dù cũng không phải là đạo tôn bản tôn, nhưng là thân thể của hắn phía trên chỗ bạo phát đi ra kinh thiên khí thế, để bốn vị tôn giả đều có chu tờ không cách nào nhìn thẳng. Mà điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ kinh hãi càng sâu. Cái này đạo vực bên trong hai tên người mạnh nhất, quả nhiên là danh bất hư truyền, một cái càng so một cái cường, bây giờ hai người xuất hiện đều không phải là bản tôn, nhưng lại đều có đơn giản có thể đánh giết nhóm người mình thực lực cường đại. Nếu là bọn hắn bản tôn xuất hiện, thực lực kia lại nên cường đại đến loại điều nào trình độ. Bất quá, Cửu Tiêu Tôn giả bốn người tạm thời ngừng đào tẩu, dù sao đạo tôn rõ ràng có cùng Cổ Bất Lão chống lại thực lực, mà đạo tôn cũng hẳn là sẽ không đối với mình bốn người xuất thủ. Đối với đạo tôn xuất hiện, Cổ Bất Lão trên mặt lại là không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, mà là thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lên đạo tôn nói, muốn thử dò xét thực lực của ta, chính ngươi đến đây chính là, cần gì phải để bọn hắn năm cái đến đây chịu chết đâu. Không đợi đạo tôn trả lời, Cửu Tiêu Tôn giả đám người sắc mặt đều đã trở nên khó coi. Bởi vì từ hiện tại tình huống xem ra, Cổ Bất Lão nói hiển nhiên là sự thật, nhóm người mình kỳ thật liền là bị đạo tôn cho trở thành 5 viên quân cờ, hơn nữa còn là có thể tùy thời hy sinh quân cờ, dù sao đạo tôn hoàn toàn có năng lực sớm một chút xuất hiện, thế nhưng lại tại Bạch Tôn giả bị giết về sau mới xuất hiện. Điều này cũng làm cho bốn người nhìn về phía đạo tôn trong ánh mắt để lộ ra một tia hận ý. Đạo tôn đồng dạng đang nhìn chăm chú Cổ Bất Lão, sau một lát mới mở miệng, bất quá cũng không trả lời hắn vấn đề, mà là thở dài nói, ngươi quả nhiên ngộ đến. Cổ Bất Lão mỉm cười, trên mặt khó được lộ ra một tia kiêu ngạo nói, ta nói qua, ta hội sẽ ngộ đến. Hai câu này đối thoại, để Cửu Tiêu Tôn giả bốn người nghe được là không hiểu ra sao, căn bản không rõ hai người nói tới lời nói ý tứ. Đạo tôn nhìn thoáng qua vẫn tại bay xuống vị kia Bạch Tôn giả cùng hài cốt chi sơn hóa thành bụi bặm nói, quy khư chi lực, đây chính là ngươi ngộ đến lực lượng đi. Cái này lực lượng, hoàn toàn chính xác đã không thuộc về đạo phạm vi. Câu nói này, cuối cùng là để Cửu Tiêu Tôn giả bốn người hiểu được, từng cái trên mặt cũng là lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc. Dùng bốn người bọn họ thân phận cùng thực lực, tự nhiên biết diệt vực tồn tại, rõ ràng hơn diệt vực là so đạo vực muốn càng cao cấp hơn một mảnh thiên địa. Cao cấp chỗ, ngay tại ở diệt vực không tu đạo, bọn hắn nắm giữ đủ loại lực lượng, so đại đạo chi lực mạnh hơn. Mà bây giờ, nghe đạo tôn lời nói bên trong ý tứ, rõ ràng là chỉ Cổ Bất Lão vờ ơ y ma chính mình ngộ ra được một loại vượt qua đạo lực lượng, cũng chính là quy khư chi lực. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không chấn kinh. Nói một cách khác, tiểu mang ý nghĩa Cổ Bất Lão con đường ở dê tu ha nhờ, đã vượt qua đạo vực cùng diệt vực ở giữa khoảng cách, tiến vào cấp độ càng sâu lĩnh vực bên trong. Cái này tại bọn hắn trong nhận thức biết, căn bản là không thể nào sự tình. Thế nhưng là, vừa mới Bạch Tôn giả bị Cổ Bất Lão đơn giản đánh giết quá trình, lại là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, để bọn hắn lại không thể không tin tưởng. Cổ Bất Lão cười ngạo nghễ nói, đường đường đạo tôn, vờ ơ y ma cũng sẽ khen người, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Á thoại âm rơi xuống, Cổ Bất Lão nụ cười trên mặt lại là đột nhiên thu vào nói, tốt, đạo tôn, lời khách sáo nói xong, hiện tại chúng ta liền đến nói. Chuyện chính sự đi, ngươi để bọn hắn 5 người phong ấn ta, cũng không vẹn vẹn chỉ là vì muốn nhìn của ta hư thực đi. Không tệ, đạo tôn gật đầu nói, kỳ thật chuyện này nguyên do, ta đều có chút ngượng ngùng nói, nhưng là ta cũng không thể không thừa nhận, ngươi thu cái đệ tử giỏi đệ tử của ngươi Khương Vân, vậy mà tại diệt vực bên trong tinh kê ta. Một lần nghe đến đó, Cổ Bất Lão không nhịn được cất tiếng cười to, cắt ngang đạo tôn kia chưa xong lời nói. Cổ Bất Lão trong tiếng cười để lộ ra không che giấu được đắc ý cùng tự hào nói, ha ha ha, đây cũng là đời ta nghe được thống khoái nhất một tin tức. Mà Cửu Tiêu Tôn giả bốn người nhưng không khỏi lại là liếc nhau. Cái này Cổ Bất Lão thực lực đã cường đại đáng sợ, nhưng mà đệ tử của hắn, vờ ơ y ma tiến về diệt vực, tinh kế đường đường đạo tôn. Đối với Cổ Bất Lão cười to, đạo tôn trên mặt không có chút nào biểu lộ, QNZ không mở miệng, liền mặc cho Cổ Bất Lão tiếng cười sau khi dừng lại mới nói tiếp, ngươi QNZ biết, con người của ta tâm nhãn không phải rất lớn, hắn tính kế ta, như vậy ta tự nhiên muốn cho hắn chút giáo huấn, để hắn biết trêu chọc ta hạ tràng. Bất quá, ta và ngươi đồng dạng, bây giờ đều là phân thân thiếu phương pháp, không thể tự mình xuất thủ. Mà lại Khương Vân tại cái này đạo vực bên trong giao thiệp cũng là cực kỳ phức tạp, cho nên ta nhất định phải đem sở hữu có thể xuất thủ trợ giúp hắn người, hết thể chế trụ, nhất là ngươi. Cổ bất lão trong mắt đống nhiên lóe lên một đạo hàn quang nói, ngươi muốn đối Khương Vân xuất thủ không không không đạo tôn lắc lắc đầu nói, ta đã cơ bản có thể xác định, Khương Vân chính là ta đang tìm người, ta chỗ nào cam lo nở dê giết hắn, ta đều nói, chỉ là cho hắn cái giáo hấn. Lại thêm, cái kia địa phương bối rối ta đã quá nhiều năm, sở dĩ ta chuẩn bị mượn lần này cơ hội, triệt để biết rõ ràng bí mật của nó. Đạo tôn ngậm miệng lại, bình tĩnh nhìn cổ bất lão, mà cổ bất lão sắc mặt thì đột nhiên chìm xuống nói, ngươi muốn đối Sơn Hải giới xuất thủ không tệ nhưng tiền đề, nhất định phải trước phong bế ngươi. Cổ bất lão trong mắt hàn quang lấp loé nói, vậy ngươi xác định có thể phong được ta? Đạo tôn gật đầu nói, ngươi mặc dù ngộ đến cái này quy khư chi lực, nhưng là ngươi bản tôn hẳn là còn không có vượt qua hóa đạo chi kiếp, sở dĩ ta tin tưởng, mượn nhờ bốn vị tôn giả chi lực, lại thêm ta, hẳn là đủ để phong bế ngươi. Coi như không phong được ngươi, nhưng ta làm việc từ trước đến nay cẩn thận, sở dĩ còn nhiều làm một tầng phòng bị. Nói chuyện đồng thời, đạo tôn vung tay lên một cái, liền thấy hắc ám bên trong xuất hiện ba cái quang đoàn. Mỗi một cái quang đoàn bên trong đều hiện ra một cái đối với cổ bất lao tới nói rất tinh tường thân ảnh, phân biệt liền là hắn mặt khác ba cái đệ tử. Vì ma luyện Đông Phương Bắc ba người, cổ bất lao đem bọn hắn toàn bộ mang đến vực ngoại chiến trường. Đạo tôn nhìn xem chính mình cái này ba cái đệ tử, cổ bất lao trong miệng hét to lên tiếng. Bởi vì hắn rất rõ ràng, đạo tôn đã nắm trong tay vị trí của bọn hắn, thậm chí tùy thời có thể dùng muốn mạng của bọn hắn. Cổ bất lao, ngươi cái này bốn cái đệ tử, đều rất không tệ, chỉ là không biết, bọn hắn tại sự cảm nhận của ngươi bên trong, cái nào quan trọng hơn một chút đâu. Cho đến lúc này, đạo tôn rốt cục đồng dạng bạo phát ra cười to, mà đang tiếng cười bên trong, thân hình của hắn bỗng nhiên nổ ra, hóa thành ngàn vạn đạo đạo văn, tản mát tại đạo khư phía trên. Còn cần mượn nhờ bốn vị đạo hữu chi lực, giúp ta phong bế cổ bất lão cửu tiêu tôn giả. Bốn người bên thai cũng là vang lên đạo tôn sau cùng thanh âm. Cho dù đối với đạo tôn tính toán chính mình bốn người hành vi, bọn hắn đều là có bất mãn mãnh liệt, nhưng là tại kiến thức đạo tôn cùng cổ bất lão cường đại về sau, bọn hắn cho dù có bất mãn, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể yên lặng nhẹ gật đầu. Cùng nay đồng thời, tại cự ly đạo khư cực kỳ xa xa chi chỗ, đạo nhất thân ảnh nổi lên, nhẹ giọng nói, tam sư đệ, có thể tiến đánh đạo cổ giới. Nhị sư đệ, ngươi cũng có thể chuẩn bị, tiến đánh Sơn Hải giới.